Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, Nhã Phi Thuế Biến. Hữu giáo vô loại, cảm giác Tạ Minh chủ giản từ tăng thêm, trong truyền thuyết tại Trung Châu đều là đại nhân vật đấu tôn cường giả cứ như vậy bị một ánh mắt cho lườm chết. Nhìn qua lại không một tia dấu vết hư không. Nhã Phi một trái tim phanh phanh trực nhảy. Không nghĩ tới tại Ô Thản thành cái kia tiểu địa phương tùy tiện đụng phải một cường giả, lại là khủng bố như thế tồn tại. Thật sự là đụng đại vận. Hoàng Tuyền tôn giả, chết, chết rồi. Nhìn qua Hoàng Tuyền tôn giả tan thành mây khói, vô số người há to mồm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cảm giác thời tiết thay đổi, các ngươi cũng không phục. Một ánh mắt chừng chết Hoàng Tuyền tôn giả đối Chu Hạo tới nói không tính là gì. Ánh mắt chuyển qua, nhìn chằm chằm Phong tôn giả, Lôi tôn giả cùng Kiếm tôn giả, đạm mạc mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rơi tại trong tai mọi người lại dường như sấm sét giữa trời quang. Giờ khắc này, dù là ba người trải qua vô số gặp trắc trở đi đến vị trí hôm nay, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không ai có thể bình tĩnh. Không dám, bái kiến tiền bối có gì cần, cứ việc phân phó. Ba người vội vàng chắp tay, khom người bái nói, sợ chế, bị Chu Hạo một ánh mắt cho chừng chết, vậy coi như oan uổng. Trong lòng bọn họ, Chu Hạo khẳng định là đấu thánh cấp bậc vô thượng cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, mà lại Thiên Mục Sơn Mạch vốn là không thuộc về bọn hắn bất kỳ bên nào. Hoàn toàn phong cách không đến đắc tội Chu Hạo, mà lại đấu thánh muốn, liền xem như chính mình, cũng phải lấy ra, không phải vậy, các loại khác đấu thánh động thủ tới lấy. Hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực mang tới khác biệt. Như Chu Hạo là đấu tôn, bọn họ thì không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Chu Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn không ra mảy may biểu lộ. Phong tôn giả ba người cũng chỉ đành ở một bên chờ. Một bộ tùy thời chờ phân công bộ dáng. Nếu là có thể cùng đấu thánh kéo bên trên quan hệ, đây chính là cơ duyên to lớn. Ta giọt má nha, ta thế mà nhìn đến đấu thánh cường giả. Lão tử hiện tại có thể thổi cả đời. Đi, đi, về sau nơi này chính là đấu thánh tiền bối. Đấu thánh tiền bối tựa hồ đến từ cái gì Thái Hạo thần giáo. Không biết còn có thu hay không đệ tử. Sơn môn ở đâu? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Không ai dám dừng lại. Tuy nhiên, Chu Hạo không có thừa nhận chính mình là đấu thánh, nhưng có thể liếc một chút chừng chết một cái đấu tôn. Không ai sẽ hoài nghi tu vi của hắn. Nguyên bản không có động tác, võ giả ào ào hướng về Thiên Mục Sơn Mạch bên ngoài tiến đến. Đương nhiên, một đám võ giả cách mở Thiên Mục Sơn Mạch về sau, cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là không hẹn mà cùng lựa chọn lưu lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Chu Hạo chiếm lấy Thiên Mục Sơn Mạch làm cái gì. Nếu như khai tông lập phái, bọn họ nói không chừng có cơ hội bái nhập thánh giả tông môn. Đây chính là cơ duyên to lớn. So cái gì thiên sơn huyết đầm hữu dụng nhiều. Đấu thánh, đây chính là siêu nhiên tồn tại, bao trùm chúng sinh phía trên. Siêu phàm nhập thánh, võ giả trong mắt thần, có thể khai mở không gian độc lập, bế nghệ thiên hạ phong vân. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Thiên Mục Sơn Mạch bên trong một đám võ giả đều đã lùi đến sơn mạch bên ngoài. Ánh mắt hiếu kỳ cùng đợi, chỉ thấy Chu Hạo hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo như thực chất kim quang nổ bắn ra mà ra. Xẹt qua hư không, một chút đánh thức mọi người. Cùng lúc đó, một cái cùng Chu Hạo giống nhau như đúc hư ảnh từ phía sau lưng dâng lên, không ngừng cất cao, đảo mắt đạt tới mấy vạn trượng, dường như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhất thời, toàn bộ Trung Châu gió dục mây vần, vô số cường giả ào ào mở mắt ra, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời bên trong Chu Hạo bóng người. Hồn Điện, Đan Tháp, Hoa Tông, Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, Âm Cốc, Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, vô số thế lực, vô số cường giả ào ào động dung, khai mở trùng động, vượt qua không gian hướng về Thiên Mục Sơn Mạch chạy đến. Bổn tọa Chu Hạo, hôm nay tại Thiên Mục Sơn Mạch thành lập Thái Hạo Thần Giáo, truyền xuống bản giáo trấn giáo thần công Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh. 10 năm sau, phàm tu luyện Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh người, thông qua khảo hạch, đều có thể bái nhập thần giáo, bản giáo hữu giáo vô loại. Phàm là tu tập Thái Hạo Bản Nguyên Chân Kinh người, đều là có cơ hội bái nhập thần giáo. Chu Hạo sau lưng Vĩ Ngạn to lớn thân ảnh chậm rãi mở miệng. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ hải bát hoang. Thánh giả đại nhân quả nhiên là muốn khai tông lập phái. Thật sự là cơ duyên to lớn a. Xem ra thánh giả đại nhân còn sẽ trực tiếp truyền xuống công pháp. Cũng có ngày, nói không chừng ta cũng có thể trở thành đấu tôn cường giả. Vô số võ giả hưng phấn, gương mặt đỏ lên, mừng rỡ như điên. Thái Hạo thánh giả thật là lớn khí phách lồng ngực. Hữu giáo vô loại, ta nhất định muốn bái nhập thần giáo. Thiên Mục Sơn Mạch vô số ma thú động dung, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Công pháp truyền khắp thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn nhất thống thiên hạ? Phong Tôn giả, Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả trong lòng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một khi khắp thiên hạ đều tu luyện Chu Hạo công pháp, cái kia ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bọn họ chỉ sợ không còn nơi đặt chân. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không ngăn cản được. Thánh giả chi uy, không phải đấu tôn có thể ngăn cản. Ầm ầm, mọi người ở đây vui mừng không thôi thời khắc. Một tiếng sấm rền giống như vang lên ầm ầm. Chỉ thấy nguyên bản Thiên Mục Sơn Mạch chủ phong vụt lên từ mặt đất. Ngàn trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 9900 trượng. Tê, đây chính là đấu thánh sức mạnh to lớn sao? Quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Khủng bố như vậy, ta nhất định muốn bái nhập thần giáo. Nhìn lấy cái kia nguy nga cao ngất hùng vĩ thần sơn. Vô số võ giả nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn ngập hâm mộ, kính sợ, hướng tới chi sắc, quyền đầu nắm chặt, trong lòng bái nhập Thái Hạo thần giáo tâm càng thêm kiên định. Đấu thánh đấu tôn, kém một đường, cách nhau một trời một vực. Phong Tôn giả, Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả trong mắt tràn đầy đắng chát, muốn bọn họ phá hủy một tòa núi lớn dễ dàng. Muốn giống Chu Hạo dạng này vụt lên từ mặt đất thì khó khăn. Chư thiên vạn giới ai vì chủ? Vạn cổ hỗn độn Thái Hạo chủ. Hai khối cao ngàn trượng bia đá vụt lên từ mặt đất, tạo thành thần giáo cửa lớn. 14 cái cổ sơ bá khí chữ to màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Liếc nhìn lại, dường như thấy được vũ trụ tinh hà. Vạn cổ hỗn độn, làm cho lòng người thần rung động. Ầm ầm, lại một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, nằm ngang tại hai khối dựng thẳng lên trên tấm bia đá. Thái Hạo thần giáo, một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về, tạo hóa sức mạnh to lớn, điêu luyện sắc sảo, tựa ở Chu Hạo trong ngực Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn ngây người. Nhân lực lại có thể đạt tới tình trạng như thế, có thể xưng khủng bố. Mạnh lên, một đạo thật sâu chấp niệm theo Nhã Phi sâu trong đáy lòng dâng lên. Đừng nói đấu linh cảnh, cũng là đấu tôn, tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt đều là con kiến hôi. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Không có thực lực, hết thảy đều là hư ảo. Liền đến gần tư cách đều không có. Xoạt xoạt xoạt xoạt, không gian xung quanh ba động, từng đạo khí tức mạnh mẽ bóng người hiện lên. Nhưng nhìn đến Chu Hạo, không một liệt kê bên ngoài, đều thu liễm khí tức, lộ ra vẻ cung kính. Có thể nhanh như vậy tới đây, cơ bản đều là đấu tôn cường giả. Đến mức đấu thánh, cơ bản đều tại ẩn tu hoặc là tại tự mình mở ra trong không gian. Trung Châu đại địa rất khó nhìn thấy. Ầm ầm, như sấm sét tiếng oanh minh không ngừng. Mọi người không kịp nhìn, chỉ thấy một khối cao ngàn trượng bia đá vụt lên từ mặt đất. Từng khối mảnh đá chóc ra, lộ ra 6 cái 100 trượng lớn kim sắc cổ sơ chữ lớn. Chữ lớn từ trên xuống dưới dựng thẳng sắp xếp. Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Vô số võ giả đồng tử co rụt lại. Đây chính là thánh giả nói trấn giáo thần công đi. Ánh mắt rơi vào cái kia chữ to màu vàng phía trên. Đầu nhất thời một tiếng oanh minh. Vô tận đại đạo huyền ảo vọt tới. Dường như nhìn thấy nói. Huyền diệu khó giải thích. Giống như có điều ngộ ra. Lại tựa hồ không có cái gì. Sau đó từng hàng kim sắc chữ nhỏ hiện lên. Hóa thần biến đổi. Hóa thần nhị biến. Hóa thần tam biến, núi này thay tên Thái Hạo Sơn. Chu Hạo ôm lấy Nhã Phi từng bước một đạp lên, một bước phóng ra, đỉnh núi một tiếng oanh minh, một tòa hùng vĩ đại khí ngọc thạch cung điện vụt lên từ mặt đất. Trên viết ba chữ to, Thái Hạo Cung, các loại Chu Hạo đạp vào đỉnh núi, y thơ Hạo Cung vị trí trung tâm đã tạo thành một mảnh cung điện quần thể. Chu Hạo bước vào Thái Hạo trong cung đem Nhã Phi để xuống. Tay cầm một phen, hiện lên một đạo hư huyễn lão giả hư ảnh. Bái thấy giáo chủ, Dược Trần vừa xuất hiện, liền vội vàng bái nói. Cứ việc trước đó có suy đoán, nhưng chính thức thấy được Chu Hạo sức mạnh to lớn. Trong lòng cái kia phần kính sợ càng thêm nồng đậm. Hiện tại liền giúp ngươi đúc thành nhục thân. Chu Hạo không nói nhảm, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tạo hóa còn không được, nhưng đúc liền không có linh hồn nhục thân lại không khó. Theo trong đan điền lấy ra một đoạn thế giới thụ thân cành. Tại Nhã Phi cùng Dược Trần ngạc nhiên dưới ánh mắt thân thủ đối với Dược Trần một trào. Giáo chủ, Dược Trần đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trên thân một đoàn sâm bạch hỏa diễm không tự chủ được hiện lên. Đúng là hắn trải qua trăm cay nghìn đắng cửu tử nhất sinh dung hợp dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Không để ý đến Dược Trần hoảng sợ, Chu Hạo trực tiếp lấy ra một luồng dị hỏa bản nguyên dung nhập thế giới thụ bên trong. Pháp tắc tuôn ra, dị hỏa cùng thế giới thụ giao dung, chậm rãi hòa tan làm một đoàn dịch thể. Thật thần kỳ. Nhã Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa như ảo mộng, tựa như Lưu Mỗ Mỗ đi vào đại quan viên giống như. Đi vào, Chu Hạo đối với Dược Trần quát nói, không giống nhau Dược Trần đáp ứng, trực tiếp khống chế linh hồn của hắn rót vào trong đó. Ông, sau một khắc, theo Dược Trần linh hồn tiến vào, dịch thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, tứ chi cùng đầu hiện lên. Cuối cùng hóa thành một thanh niên. Nhiều tạ giáo chủ. Dược Trần mở mắt ra thần. Cố nén kích động trong lòng. Khom người bái nói. Cỗ thân thể này tiềm lực to lớn. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại tựa hồ thích hợp hắn hơn luyện đan. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ. Tăng thêm cỗ thân thể này. Hắn có nắm chắc trong một tháng đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Chu Hạo nhàn nhạt gật đầu, chỉ một ngón tay, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho hai người, nói, đợi chút nữa ta muốn đi ra ngoài, 10 năm sau thần giáo chiêu thu đệ tử hết thảy công việc đều giao cho các ngươi. Đến lúc đó bổn tọa sẽ trở về, các ngươi chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian này các ngươi có thể thật tốt tu luyện. Đúng, nhiều tạ giáo chủ. Nhã Phi cùng Dược Trần bái tạ, cảm thụ trong đầu thần kỳ công pháp, kích động không thôi, cái kia là có thể trực tiếp tu luyện tới đấu đế công pháp a. Toàn bộ đấu khí đại lục đoán chừng đều là duy nhất một phần. Để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ không kích động. Đối Chu Hạo cũng là thật lòng cảm kích kính nể, trong lòng thề nhất định muốn vì Chu Hạo đem thần giáo thành lập tốt. Ngươi đi xuống trước đi. Chu Hạo đối với Dược Trần phân phó nói. Đúng, giáo chủ. Dược Trần khom người lui ra. Chu Hạo ngồi tại đại điện trên bảo tòa, nhìn về phía Nhã Phi. Ngươi qua đây, giáo chủ. Nhã Phi bước liên tục khẽ rời, chậm rãi đi đến Chu Hạo trước người. Trong lòng có chút tâm thần bất định cùng chờ mong, không biết Chu Hạo đơn độc lưu nàng lại có chuyện trọng yếu gì. Há mồm, Chu Hạo nói ra, ếch, Nhã Phi đôi mắt đẹp một trận hoảng hốt, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nghe lời mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chu Hạo lấy ra một giọt theo sinh mệnh nữ thần chỗ ấy lấy được sinh mệnh chi thủy để vào trong miệng nàng, nhất thời, một cỗ ấm áp ôn hòa mà năng lượng bàng bạc tuôn ra nhập thể nội. Trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, toàn thân tê tê dại dại, có loại thoát thai hoán cốt, hóa kén thành bướm cảm giác. Đồng thời, nồng đậm năng lượng tuôn ra, đem nàng bọc thành một cái xanh biếc kén lớn. Tốt. Chu Hạo rút dưới một cây lông vàng tiến vào kén lớn rơi vào Nhã Phi trong ngực. Lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện tìm mấy cái có tiềm lực người thêm nhập thần giáo. Chỗ lấy lưu lại một căn lông vàng, cũng là bởi vì lần này hắn động làm so sánh lớn, khẳng định sẽ kinh động đấu thánh cường giả, coi như Dược Trần tấn thăng đấu thánh cũng không giải quyết được. Lưu lại một căn lông vàng, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia không có mắt chạy đến vuốt râu hùm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.